Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 566, hẹn hò. Mặc dù Chia đối với suy luận của mình phi thường tự tin, nhưng can hệ trọng đại, ai cũng không dám tùy tiện thử nghiệm, đang để cho một chiếc không có hành khách tàu hỏa, đoàn xe, dẫn rời đi trước tiêu hát tô hình cái vòng tuyến, xác nhận không có bất kỳ sự tình phát sinh sau, mới để những người khác tàu hỏa, đoàn xe, trước sau lái rời tiêu hát tô hình cái vòng tuyến, tất cả tàu hỏa, đoàn xe, toàn bộ rời đi sau. Cảnh sát liền tổ chức chuyên môn phá đạn bộ đội, dọc theo đường sắt tìm kiếm quả bom tung tích. Trải qua hơn một giờ tìm kiếm sau, cảnh sát trước sau tìm được 5 miếng quả bom. Cùng Chia suy luận, quả bom lên quả thực sử dụng quang mẫn phản ứng trang bị. Mặc dù loại trang bị này nghe bộ dáng thật giống như rất lợi hại, nhưng trên thực tế cũng chính là một âm thanh khống đèn trình độ. Tại chuyên nghiệp phá đạn bộ đội trước mặt, không tới 10 phút 5 cái quả bom liền được thuận lợi tháo bỏ. Lấy được phá đạn bộ đội đáp lại sau, sở cảnh sát Tokyo bên trong mọi người nhất thời hoan hô. Thanh tra Megiwa càng là chuẩn bị ôm lấy Chia hôn một cái. Cũng may Chia phản ứng kịp thời, đem bên người Conan kéo qua đi chắn trước mặt của mình. Quả nhiên không hổ là Chia-kun đây. Nếu như không phải là ngươi nói không chừng chúng ta 24 sẽ bị cái này phạm nhân hoàn toàn đùa bỡn. Với chính giữa tay không đưa đến cái này 5 miếng quả bom thật sự nổ tung. Chia-kun, tối hôm nay muốn ăn cái gì? Ta mời khách, tiệc ăn mừng sự tình vẫn là sau đó mới nói đi. Hiện tại chúng ta việc cần thiết trước mắt là tìm ra hung thủ mới đúng. Nếu không ai biết hắn bước kế tiếp sẽ đem quả bom an đến địa phương nào. Đối với quấy rầy chính, mình hẹn hò phạm nhân Chia cũng tức giận phi thường. Cũng chỉ hắn hoàn toàn không nhớ rõ nội dung cốt truyện của Conan rồi. Nếu không hắn nhất định sẽ trực tiếp tìm tới đối phương. Sau đó đem đối phương rót vào trong thủy nê ném vào vịnh Tokyo. Đúng vậy. Như vậy một cái điên cuồng ra hỏa trình độ uy hiếp không thể so với phần tử kinh khủng kém. Không, phải nói cái tên này chính là phần tử kinh khủng. Đáng tiếc đối phương là tại quá mức cẩn thận. Trước mắt mới chỉ chúng ta liền đối phương một tia đặc thù đều không tìm được. Thanh tra Megiwa, ta đã tìm được con trai của thị trưởng thành phố Nishitama rồi. Có thật không? Hắn bây giờ đang ở nơi nào? Nghe được lời của Shiratori Ninjaburo sau, trên mặt của thanh tra Megiwa nhất thời lộ ra một tia biểu tình mừng rỡ. Hắn phi thường hy vọng nghe được Shiratori Ninjaburo nói ra đối phương mấy ngày nay hành tung phi thường quỷ dị, hơn nữa tại Teohato hình cái vòng tuyến từng xuất hiện, 10 thực tế cùng lý tưởng luôn là tồn tại chênh lệch. Shiratori Ninjaburo lắc đầu một cái, trực tiếp đem tư liệu đưa cho hắn. Đối phương đích xác tại Teohato hình cái vòng tuyến từng xuất hiện. Chẳng qua chỉ là tại nửa tuần lễ lúc trước. Hắn tại nửa tuần lễ lúc trước cũng đã rời đi Tokyo rồi. Ngoặc kép chấm chấm, nghe được lời của Shiratori Ninjaburo, thanh tra Megiwa lúc này thở dài, thật vất vả tìm được một tia đầu mối lập tức lại đứt đoạn mất. Hắn cảm giác đầu của chính mình thật giống như lớn hơn một vòng. Nếu như không phải là xin nghỉ hưu sớm mà nói sẽ đưa đến tiền hưu trí giảm bớt rất nhiều lời hắn. Đều chuẩn bị xin nghỉ hưu sớm rồi. Lại phải bắt đầu lại tìm kiếm đầu mối sao. Thật là làm cho to bằng đầu người đây. Thanh tra Megiwa, không cần phải gấp. Đây không phải là còn có ta sao? Yên tâm đi. Chỉ cần phạm nhân xuất hiện lần nữa mà nói ta liền có lòng tin đem hắn mang ra công lý. Ha ha, quả nhiên không hổ là Emiya tiên sinh đời sau. Chia-kun, ta muốn Emiya tiên sinh trên trời có linh thiêng khẳng định cũng sẽ lấy ngươi vì kiêu ngạo đấy. Nghe được lời của Chia sau, sở cảnh sát trong kia khẩn trương tức giận nhất thời hóa giải không ít. Chia năng lực tất cả mọi người đều có con mắt cộng đánh cược. Vẻn vẹn bằng vào mấy câu nói của phạm nhân liền tìm được quả bom. Cho nên để cho cảnh sát nhức đầu hơn một tuần lễ, kẻ phóng hỏa bị Chia tuyển được cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Vốn là bởi vì giả trang mà thần kinh quá nhạy, cảnh sát bởi vì Chia một câu nói nhất thời buông lỏng xuống. Hiện tại đã xế chiều, phòng chừng mọi người có thể ngay cả cơm sáng còn chưa từng ăn đi. Muốn ăn cái gì tùy tiện kêu. Thanh tra Megiwer phụ trách trả tiền. Áo, thanh tra Megiwer, yêu người chết được. Chiyakun, người thật đúng là, liền như vậy, ta liền hơi hơi tốn kém một lần tốt rồi. Thanh tra Megiwer còn không có con. Vợ cũng phi thường cần kiệm lo việc nhà. Cho nên nhà bọn họ tình huống so trong nhà Mori Kogoro không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa kêu thức ăn ngoài vốn là không tốn bao nhiêu tiền. Cười nói Chia mấy câu sau, thanh tra Megiwer liền gọi đến chịu đánh gà dãy số, giúp cảnh người trong cục kêu thức ăn ngoài. Chia-kun, chuyện mới vừa rồi ngượng ngùng rồi. Ta, thừa dịp tất cả mọi người đều đem tầm mắt thả vào trên người thanh tra Megiwer. Sato Miwako cũng chạy đến bên người của Chia nói xin lỗi lên. Mới vừa rồi nàng còn tưởng rằng Chia chẳng qua là cậy mạnh. Kết quả không nghĩ tới là thực sự suy luận ra quả bom phương hướng. Đối với Chia nhất thời có chút ngượng ngùng lên. Không sao, ta biết Miwako là vì tốt cho ta. Bất quá ta cũng có chút đói. Muốn đi ra ngoài ăn một bữa tốt đẹp. Người tiểu quỷ này. Được rồi, ta biết rồi. Vừa vặn ta cũng làm thêm giờ tăng thêm thời gian rất lâu. Nghĩ muốn đi ra ngoài buông lỏng một chút tâm tình. Đi phụ cận Baker cao ốc ăn đi. Baker cao ốc dường như mới mở một nhà bò Nhật Bản tiệm thịt nướng. Đây, người tại sao không đi chết à? Bò Nhật Bản thịt nướng. Ta một tháng tiền lương còn không đủ ngươi ăn mấy lần đây. Mặc dù ngoài miệng nói lấy không nguyện ý, nhưng Sato Miwako vẫn là mang theo Chia cùng nhau đi Baker cao ốc mới mở bò Nhật Bản tiệm thịt nướng. Bất quá Sato Miwako thuận đường còn gọi lên Miyamoto Yumi, bởi vì nàng biết Miyamoto Yumi đối với Chia thú vị, cho nên không muốn để cho Miyamoto Yumi hiểu lầm. Chẳng qua là tới Chia nói nhà kia tiệm thịt nướng, phát hiện trong tiệm cũng không phải là dựa theo gọi món ăn để tính, mà là dựa theo số người trả tiền sau. Sắc mặt của Sato Miwako liền có chút ít khó coi lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?